Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, hắn lựa chọn. 4. Nghĩ vậy nhi, Vân Hoàng ca kêu ở Vân Thiên Thường. Ra ra, chờ một chút, Vân Thiên Thường chính mang theo nhân phải đi. Nghe thấy Vân Hoàng ca thanh âm, đó là dừng cước bộ. Rất là hồ nghi nhìn Vân Hoàng ca, vội vàng hỏi, nha đầu, làm sao vậy? Vân Hoàng ca chạy tới, vội vàng nói, ra ra. Trước mắt này tối mấu chốt chuyện tình, thì phải là vãng sinh cốc. Nhất thời nửa hội, chúng ta cũng là tìm không thấy Liễu Kháng Nhất. Mặc dù là Liễu Kháng Nhất đào tẩu, này vãng sinh cốc cũng là nhất định tiêu diệt. Vân Hoàng ca lần này, vậy không chỉ có là vì Vân gia, mà là vì sở hữu bị vãng sinh cốc cấp hại tánh mạng nhân. Hạ vị mặt vãng sinh cốc còn tồn tại trong lời nói. Vậy hội thượng vị mặt vãng sinh cốc cung cấp một ít nhân. Mà những người này đi lên sau, tất nhiên hội nguy hại nhất phương. Bởi vậy, Vân Hoàng ca cũng là quyết tâm, muốn trừ bỏ cái này vị diện vãng sinh cốc. Vân Thiên Thường cũng là gặp qua sóng to gió lớn nhân, lập tức liền hiểu được Vân Hoàng ca đây là cái gì ý tứ. Cũng thế, Liễu Kháng Nhất làm nhiều việc ác, cho dù là chạy kia cũng nói không chừng hội ngộ đến sự tình gì. Vậy ngươi nói, chúng ta làm như thế nào? Vân Thiên Thường mở miệng nói. Vân Hoàng ca nhìn lướt qua mọi người, nói, chiến vương ngươi cùng ta ra ra mang theo nhân. Khống chế được vãng sinh cốc trường hợp, không thể tái làm cho những người khác, thừa dịp loạn lại có cơ hội phản kích. Phải biết rằng, phía sau mặc dù là Liễu Kháng Nhất đã muốn đào tẩu, khả này đệ tử còn tại tiếp tục chiến đấu, nội viện cùng chỗ tối đệ tử, thì phải là liều mạng, cũng phải bảo vệ này vãng sinh cốc. Nhưng mà bọn họ cũng là quên, này vãng sinh cốc đã sớm không phải chân chính ý nghĩa thượng vãng sinh cốc, mà chẳng qua là một cái giết người ma quật thôi, mà bọn họ tông chủ. Càng là vì mạng sống, trực tiếp bỏ qua vãng sinh cốc. Vân Thiên Thường cũng biết thục khinh thục trọng. Nghe xong Vân Hoàng ca trong lời nói, chỉ có thể kiềm chế trụ ý nghĩ trong lòng, mang theo nhân đi trước chấn áp toàn bộ vãng sinh cốc. Khống chế được vãng sinh cốc còn lại này, còn tại phản kháng đệ tử, chiến vô tà còn lại là trực tiếp theo đi qua. Hắn lo lắng cũng không phải khác, mà là sợ người này nhiều mắt tạp. Vạn nhất có nhân âm thầm đối Vân Thiên Thường động thủ, như vậy sẽ xuất hiện sự tình gì nhưng chỉ có không nhất định. Vân Hoàng ca bởi vì lo lắng đến điểm này, mới có thể làm cho chiến vô tà đi theo Vân Thiên Thường bên người. Nay phía sau, Vân Thiên Thường xem như nàng duy nhất chân chính thân nhân. Nàng cũng không muốn nhìn đến ra ra tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lại nói bên kia, Lạc Phồn Sâm nhìn Liễu Kháng vừa mất thất địa phương, ánh mắt một trận đen tối. Không nghĩ tới, Liễu Kháng một là như vậy không quan tâm tiêu sái. Thậm chí ngay cả một câu đều không có cho hắn lưu lại. Chẳng sợ Liễu Kháng Nhất trước khi đi đối này vãng sinh cốc nói một ít cái gì. Hoặc là công đạo bọn họ một câu cũng tốt à. Đáng tiếc là, cái gì đều không có lưu lại. Lạc Phồn Sâm ngã ngồi dưới đất, từng đợt hoảng thần, nhất thời nửa nhi, thế nhưng có chút hồi bất quá thần đến. Này trong nháy mắt, Lạc Phồn Sâm giống nhau già đi 10 tuổi. Cả người trạng thái đều thập phần đáng sợ. Càng như là nhất trương khô mộc, không hề sinh cơ đáng nói. Lạc Phạm Âm nhìn đến hắn này bộ dáng, đối với tâm không đành lòng, nàng đi lên đến, khuyên, thúc phụ, Liễu Kháng Nhất cứ như vậy buông tha cho ngươi, buông tha cho vãng sinh cốc, ngươi cần gì phải ở thủ này vãng sinh cốc đâu, thủ Liễu Kháng Nhất như vậy tâm ngoan thủ lạt, không hề nhân tính nhân, ngươi bị mất nhưng là ngày này cả đời a. Lạc Phồn Sâm giật mình nhiên, hắn cũng là thật không ngờ, sẽ xuất hiện loại này cục diện, hắn tự nhận là, chính mình cùng Liễu Kháng Nhất quan hệ. Vẫn đều là thực không sai, có thể nói phóng nhãn toàn bộ vãng sinh cốc, cũng không hội sẽ tìm ra người thứ hai. Hai người xưng huynh gọi đệ, hướng tới là tốt lắm bằng hữu, cũng chi kỷ. Hắn nguyên tưởng rằng, hắn đối Liễu Kháng Nhất cởi mở, nguyện ý vì Liễu Kháng một hai lạc sáp đao, trả giá sinh mệnh, khả Liễu Kháng Nhất, này hắn nhận định huynh đệ, chi kỷ bạn tốt, cũng là tại đây nhất mấu chốt thời khắc buông tha cho hắn. Trực tiếp buông tha cho toàn bộ vãng sinh cốc, mới vừa rồi. Lạc Phồn Sâm ngăn trở Vân Hoàng ca hỏa long thương. Hắn cùng Liễu Kháng Nhất khoảng cách đã muốn là phi thường gần. Thậm chí đều có thể cảm giác được Liễu Kháng Nhất tiếng hít thở. Khả cái kia thời điểm, Liễu Kháng Nhất cũng là không có nói cho Lạc Phồn Sâm. Hắn trên người còn có truyền tống trận, càng không có nói cho Lạc Phồn Sâm. Hắn này đó kế hoạch cùng ý tưởng. Nếu không phải Vân Hoàng ca vốn không có tính giết Lạc Phồn Sâm, mà là bỏ qua rồi hắn. Kia Liễu Kháng Nhất đây là muốn trơ mắt nhìn. Nhìn Vân Hoàng ca giết hắn sao? Mà hắn bị Vân Hoàng ca bỏ ra ở một bên. Kia khoảng cách Liễu Kháng Nhất cũng là không có xa lắm không? Nếu là Liễu Kháng Nhất có tâm, Đại lực ở trận pháp phát động kia trong nháy mắt, trực tiếp giữ chặt hắn. Hai người cùng nhau rời đi. Nhưng là, Liễu Kháng Nhất cũng không có. Hắn cái gì đều không có cùng Lạc Phồn Sâm nói. Một chữ đều không có lưu lại. Thậm chí liếc hắn một cái đều không có. Semonser Lạc Phồn Sâm từ đầu đến cuối đều còn có chút phản ứng bất quá đến. Hắn thậm chí có chút không tin. Liễu Kháng Nhất thế nhưng liền thật sự như vậy nhẫn tâm ẩn đi bỏ xuống Vãng Sinh Cốc. Bỏ xuống nhiều năm huynh đệ. Không quan tâm. Một người đào tẩu. Liễu Kháng Nhất bản thân chạy. Buông tha cho này hết thảy. Này đối với Lạc Phồn Sâm mà nói. Kia quả thực chính là nhất vạn điểm bạo đánh. Rét lạnh Lạc Phồn Sâm tâm ẩn đi nay còn muốn đứng lên. Lạc Phồn Sâm mới vừa rồi sở tác sở vi. Dừng ở Liễu Kháng Nhất trong mắt. Có lẽ bất quá là một chuyện cười thôi. Lạc Phồn Sâm nghĩ đến đây. Ngực khí huyết cuồn cuộn. Qua một ngụm máu tươi trực tiếp phun ở tại thượng. Kia thần sắc là vô cùng ảm đạm mần y, Liễu Kháng Nhất. Ngươi, tốt lắm. Lạc Phồn Sâm lẩm bẩm. Ánh mắt vô cùng tuyệt vọng. Ninh Tâm Nguyệt trong lòng phẫn nộ. Vừa thấy đến Lạc Phồn Sâm không hé răng. Cũng là nhịn không được tức giận nói một câu. Đến lúc này, ngươi còn thâu tâm đào phế vì Vãng Sinh Cốc hảo. Vì Liễu Kháng Nhất hảo. Ngươi cũng không nhìn xem Liễu Kháng Nhất là cái gì mặt hàng. Ngươi vì hắn hảo. Ha ha, kia hắn đào tẩu thời điểm. Như thế nào không đem ngươi mang theo đâu. Hắn có từng nghĩ tới ngươi này liều mạng bảo hộ hắn huynh đệ. Lạc Phồn Sâm trong khoảng thời gian ngắn không nói gì mà chống đỡ. Cũng không hé răng. Ngươi tỉnh tỉnh đi. Liễu Kháng Nhất này nhân ích kỳ thực. Hắn trong lòng mặt vĩnh viễn chỉ có hắn một người thôi. Ngươi này đại trưởng lão. Bất quá hắn kẻ chết thay thôi. Ninh Tâm Nguyệt thấy thế. Rất là phẫn nộ nói. Lạc Phạm Âm được nghe lời ấy. Nhất thời đồng ý gật gật đầu. Đồng thời. Cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Lạc Phồn Sâm ni nàng đã nghĩ không rõ. Thúc phụ cũng là một cái hiểu được nhân. Như thế nào liền đưa tại này Vãng Sinh Cốc mặt trên. Một bên, Vân Hoàng Ca nghe bọn họ trong lời nói. Không hề động tĩnh, mà phía sau, Vân Thiên Thường bọn họ đã muốn xử lý không sai biệt lắm ni chiến vô tả lo lắng bên này tình. Huống, dù sao bên này còn có một Lạc Phồn Sâm. Làm Vãng Sinh Cốc đại trưởng lão. Kia khẳng định còn là có chút thực lực. Hắn đó là trước tiên từng bước, về tới Vân Hoàng Ca bên người, nàng nhìn thoáng qua chiến vô tà, nói khẽ với chiến vô tà thuyết nói, ngươi trước đi giải quyết điệu này hắn trưởng lão, này Lạc Phồn Sâm trước lưu trữ, hết chương.